Đính hôn, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ngày của hồi môn Dương gia chậm rãi đi vào sân Đàm gia cả 64 chiếc dương cành chua đỏ đầy, dưới ánh mặt trời làm nổi bật ánh sáng đỏ tươi không ít người trong thành đến xem náo nhiệt. A, vị tân nương gia này thật đúng là hào phóng a, chỉ riêng của hồi môn đã nhiều như vậy. Đó chính là Trung Khánh bá Dương gia phủ, nhưng thái tổ thân ban tặng đan thư thiết phiếu là có truyền thừa môn mân. Mọi người vừa nghe, càng phát tán thưởng, mà Dương gia phái tới thật là khiêm tốn, bắt lấy một nắm táo đỏ quả tới mời hàng xóm ăn, tiện thể hỏi thăm chút chuyện của Đàm gia. Nàng nói cũng không tính là cái gì, người ta trong kinh gả nữ, 108 nâng cũng không phải không có. Mọi người vừa nghe đều sợ hãi, thật sự bồi đưa rất nhiều thứ này. Yên lặng nói thật, đám thông gia Đàm phủ của chúng ta, cháu gái trưởng của Lâm các lão gia, có phải là đưa 108 nâng đồ cưới không? Phu nhân nhà chúng ta còn lo lắng cho nàng nương 64 nâng ít, sợ Đàm gia chướng mắt. Nàng tỉ mỉ lắng nghe khẩu khí của mọi người. Phu nhân trong nhà có thể dặn dò, nếu Đàm gia có một chút không hài lòng, liền nói nàng nương còn có 500 mẫu ruộng lương. Các nàng nương nhà nàng nổi tiếng gì đó thật sự không được, chỉ có thể dùng của hồi môn chống đỡ. Không ngờ những người hàng xóm của Đàm gia tộc này, ai nấy đều xua tay về phía cô. Trong đó một người gầy mặt dài mướt hạt dưa nói, vậy ngươi không biết đại tẩu của các nàng nương năm đó có bao nhiêu của hồi môn chứ? Thái thái nói hạng thị phu nhân, mà vội vàng hỏi, hạng thị phu nhân bao nhiêu nâng đồ cưới nha? Nàng nghĩ trước khi gia cảnh của phu nhân này xuống dốc, phụ thân được coi là tân quý trong kinh, ít nhiều có chút gia sản. Nàng hỏi, những người này lần L nàng che miệng cười. Nhà Đàm Hữu Lương nhổ một ngụm vỏ hạt dưa, xúc thật xa, cười so đo một cái thủ thế. Bà tử giật nảy mình, 88 nâng, cái này không nhiều hơn nàng nương nhà họ sao? Nhưng mọi người bật cười ra tiếng, là 8 nâng, hả, khuê nữ bán dầu lang trên đường, cũng phải 16 nâng của hồi môn đi. Mà không dễ nói lung tung, điều này ước chừng là hạng gia nghèo túng, hạng thị phu nhân cũng không có biện pháp đi. Nhà Đàm Hữu Lương nghe xong, hừ lạnh một tiếng, nàng không khỏi nhớ tới chuyện hạng nghi đem mẫu thân con hạnh nàng an trí ở thiện đường, trong miệng không có một câu tốt. Làm người phải biết mặt mày cao thấp, phải biết mình mấy cân mấy lượng. Nghèo túng thì đừng ba gả vào đây. Hơn nữa, đại gia chính là tông tử Đàm gia chúng ta, nàng gả vào chính là tông phụ. Tông phụ nhà ai là 8 nâng của hồi môn vào cửa, nàng không ngại hại, Đàm gia còn ngại hại. Nữ quyến Đàm gia ở một bên làm cho Đàm Hữu Lương thanh âm nhỏ. Rốt cuộc là tông phụ Đàm gia chúng ta. Nhà Đàm Hữu Lương cười nhạo một tiếng, dập quả hạt dưa cuối cùng, vỗ vỗ cho bụi trên tay. Thôi thôi, chúng ta cũng không trông cậy vào nàng dùng của hồi môn bổ sung cho chúng ta. Đừng đem tiền của Đàm gia chúng ta móc sạch là được. Đồ cưới của nữ tử chiều này phần lớn là tận khả năng phong phú, thỏa mãn các nàng cả đời này ở nhà chồng ăn mặc nhai nuốt. Những lời này đều theo gió thổi vào con đường nhỏ rừng trúc cách tường viện. Hạng Nghi và Kiều Hạnh đang đi ngang qua dưới tảng cây, Kiều Hạnh nghe vậy sắc mặt tái xanh. Nhà Đàm Hữu Lương đang nói cái gì vậy? Ai đã tiêu một tấm đồng của nhà Đàm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù phu nhân tiêu tiền Đàm ra, nhưng cũng vì bọn họ tận tâm tận lực thu được, vốn cũng là chuyện nên làm. Nàng nói muốn cùng những người đó tranh luận, bị Hạng Nghi thấp giọng gọi lại. Được rồi, Kiều Hạnh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt phu nhân nhà mình vẫn là thần sắc bình tĩnh vừa rồi, đôi mắt tựa hồ yên tĩnh như u đàm trong núi, cho dù là gió ác bên ngoài thổi tới, cũng không động một chút nào. Ngày đại hỷ, cần gì phải tức giận chứ? Nàng mỉm cười không có gì, trở lại, nói xong, xoay người rời đi. Kiều Hạnh tức giận đến lỗ mũi hừ khí, nhưng cũng đành phải bước nhanh theo. Người ngoài tường còn đang nghị luận, bên kia con đường trúc lâm trong tường. Đàm Đình Cương từ bên ngoài trở về, đang phân phó quản sự an bài việc tiếp đãi khách khứa. Người ngoài tường rắc rắc, cũng theo gió bay vào trong rừng trúc. Tương tự, Hạng Nghi gọi Kiều Hạnh, tình cảnh xoay người rời đi cũng rơi vào trong mắt anh. Trên con đường nhỏ bên rừng, nàng mặc một chiếc áo khoác màu trắng trăng nửa mới không cũ, thân hình như mây trôi, rất nhanh biến mất ở vùng ven rừng trúc. Đàm Đình bỗng nhiên nhớ tới khi nàng gả cho hắn, bát nâng của hồi môn làm cho người ta kinh ngạc lại diễu cấp rất lâu, Tuy rằng hắn bảo tộc nhân Đàm thị không cần nhắc tới việc này, nhưng ngày đó đại hỉ, còn có người nhỏ giọng nói thầm. Chỉ có 8 năm của hồi môn còn muốn cứng rắn gả vào, muốn Đàm gia thêm trang điểm cho nàng, thêm trang điểm. Nàng có thể gả vào, đã là tông gia giữ lời hứa, chẳng lẽ còn muốn Đàm gia nể mặt con gái tham quan sao? Lúc đó nàng mang theo cái đầu, nắm lấy nút thắt đỏ thắm trong tay, đứng ở bên cạnh hắn khoảng cách không đến một bước. Những lời này truyền đến thời điểm, hắn phảng phất cảm giác trong tay hỉ kết bên kia chặt chẽ, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, lại khôi phục tầm thường. Sau đó, khi anh mở mũ của nàng ra, còn đang suy nghĩ có thể nhìn thấy một khuôn mặt thích dung hoặc tức giận hay không. Nhưng mà mở mũ ra, khuôn mặt xinh đẹp của cô, mí mắt rũ xuống, trên mặt cái gì cũng nhìn không ra. Gió lại đưa tới rất nhiều lời nói bên ngoài tường, ánh mắt Đàm Đình nhìn Chính Cát một cái. Chính Cát nhanh chóng hiểu được, bước nhanh chạy ra ngoài tường, bên ngoài lập tức yên tĩnh lại. Đàm Đình nhấc chân rời đi, hắn trở về chính viện, lại trở về phòng hòa Hạng Nghi. Hạng Nghi cũng không có ở đây, ở bên ngoài an bài 2 ngày đại hôn chuyện nội trạch, Đàm Đình không cho người hầu hạ, tự mình trở lại nội thất thay một thân xiêm y ở nhà. Xiêm y của hắn đều ở trong tủ quần áo hoa lê mộc khắc hoa, xiêm y Hạng Nghi cũng đặt ở nơi này. Ngày thường đều là Hạng Nghi giúp hắn lấy xiêm y từ trong tủ quần áo, lần này là lần đầu tiên hắn mở tủ quần áo 2 người bọn họ ra. Nhưng cửa tủ mở ra, Đàm Đình hơi giật mình, xiêm y trong tủ quần áo cũng không tính là đầy, nhưng liếc mắt một cái nhìn qua, cơ hồ tất cả đều là quần áo của hắn. Trong nháy mắt Đàm Đình còn tưởng rằng nơi này cũng không có xiêm y của cô, cho đến khi anh ở trong 2 tầng ngăn dưới cùng của tủ quần áo, nhìn thấy mấy ngày trước nàng mặc áo dài màu hạnh cùng áo giáp màu mật ong, còn có mấy thân quần áo cũng không tươi sáng. Xiêm y của nữ tử chiều này so với nam tử phức tạp tinh xảo hơn rất nhiều, kiểu dáng cũng tầng tầng lớp lớp. Không nói người bên ngoài, chỉ nói muội muội Đàm Dung của mình, mấy ngày nay hắn trở về, không thấy Đàm Dung mặc xiêm y nặng nề. Cách chương.